Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122.122. Nếu nàng không có tu tiên cơ hội, chương 122.122. Nếu nàng không có tu tiên cơ hội, Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra một cổ buồn bực tới, nàng thật vất vả đứng vững, đã bị ba người liên quan đánh sâu vào này sương mù bên trong, quanh mình màu trắng sương mù tựa hồ là đơn thuần sương mù, còn có thể cảm giác được vài phần ướt át chi khí, nàng một ngã vào này sương mù bên trong. Nguyên bản siêu tuyệt sáu cảm toàn bộ đều bị che chắn. Đôi mắt mở chỉ có một mảnh bạch, trừ cái này ra. Không có bất luận cái gì cảnh tượng, nách tai cũng là một mảnh yên tĩnh. Xúc tua có thể đạt được trống không một vật, rõ ràng vừa mới ba người đánh sâu vào nàng tiến vào. Hẳn là cùng nàng ở một chỗ, sư huynh. Nàng thử thăm dò ra tiếng, chính là không có người đáp lại. Nàng muốn cảm ứng trong cơ thể linh lực. Liền như cùng châu đất xuống biển giống nhau, không có bất luận cái gì đáp lại, nàng tâm trầm xuống, đáy lòng thật là nhấc lên tảng lớn mặt cháy. Cảm xúc, tay bay vạ gió, thế nhưng liền ngã xuống vào này thiên huyễn linh lung trận, này trong truyền thuyết địa cực đại trận. Nàng như thế nào có nắm chắc bước ra đi, đáng chết cận thương thần, trách không được vân sư tỷ sẽ không tiếp thu hắn cái gọi là kết minh. Nhân phẩm của hắn có thể thấy được một chút, hiện giờ cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước, nàng. Cảm xúc cuồn cuộn nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mạnh mẽ áp xuống một mảnh tức giận cùng thất. Thố, dưới tình huống như vậy, lại nhiều phẫn nộ đều không có dùng, thậm chí là cận thương thần đã biết chính mình phẫn nộ lại như. Thế nào, thượng vị người thế nào sẽ để ý một cái hạ vị người phẫn nộ? Nàng một cái kẻ hèn côn luân ngoại môn đệ tử trúc cơ trung kỳ, hắn lại như thế nào sẽ bỏ vào đáy mắt? Nàng không có vọng động, chờ tới rồi tâm tư toàn bộ trầm tĩnh xuống dưới, thở phào một hơi chọc khí, bước ra nện bước hướng về phía trước đi đến. Nếu là dừng lại nện bước lưu tại chỗ, cũng đừng muốn chạy ra bất luận cái gì địa phương, không biết đi rồi bao lâu. Cũng không biết đi tới nơi đó, nơi này thời gian cùng tầm mắt cảm giác toàn bộ bị che chắn, màu trắng. Sương mù bên trong tựa hồ xuất hiện một chút ánh sáng, Bùi Tịch Hòa đột nhiên cảm thấy đầu óc vô. Cùng hôn mê, nguyên bản ở cùng cảnh giới tu sĩ bên trong coi như cực kỳ lợi hại niệm lực đồng dạng. Cũng là không hề phản ứng, nàng nắm chặt nắm tay. Bốn chỉ véo vào lòng bàn tay, mang theo vài phần bén nhọn đau đớn, chính là như cũ không bị ngăn trở nàng ý thức đang không ngừng. Mà bị mơ hồ rớt, cuối cùng nàng sụi lơ trên mặt đất. Hoàn toàn mất đi cảm giác cùng ý thức. Bùi Tiểu Nha đến Lý Gia đã 8 năm, nàng bị Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa bán cho Lý Lão Gia Gia. Tuy rằng trên danh nghĩa là cái con dâu nuôi từ bé. Nhưng quá đến cùng Lý Lão Gia Gia nha hoàn không có gì hai dạng, Bùi Tiểu Nha cùng Tiểu Nha hoàn. Nhóm là một trận việc, cấp phu nhân cùng các di nương xử lý tạp vụ, hầu hạ sinh hoạt hàng ngày, nàng hiện giờ đã 12-13 tuổi, là 12 tuổi vẫn là 13 tuổi, kỳ thật nàng chính mình đều không lớn rõ ràng, cỏ rác người sinh nhật có ai sẽ để ý đâu. Nàng sinh ra thông tuệ. Tựa hồ rất sớm sẽ biết bất luận kẻ nào là không giống nhau, giống như là này đại trạch trong vòng. Cao ngồi thính đường Lý Lão Gia, ung dung phúc hậu Lý Phu Nhân, cho dù là cái kia ngu dại ngốc nhi. Cũng là kim tôn ngọc quý, bọn họ này đó hạ nhân chính là bọn họ dưới chân bụi đất, người đang làm gì? Đâu, bên cạnh Tiểu Nhã đẩy Bùi Tiểu Nha. Bùi Tiểu Nha mới từ phảng phất mới vừa hoàn hồn giống nhau, Tiểu Nhã tỷ tỷ, ta vừa mới thất thần, nàng cười, trên mặt tuy rằng nhìn ra được tới ngũ quan đoan chính tinh xảo, chính là làn da không bạch, ám vàng chung mang theo vài phần nhợt nhạt đốm. Tựa hồ còn có một tầng hơi mỏng du quang, mấy viên sưng đỏ đậu lớn lên ở trên mặt. Hảo tướng mạo lập tức đã bị hư đi 7-8 thành, Bùi Tiểu Nha mang theo lấy lòng ý cười, cảm ơn Tiểu Nhã tỉ tỉ nhắc nhở. Tiểu Nhã cũng chỉ là cái 15 đến 16 tuổi xuất đầu nha đầu. Nàng nhìn thấy Bùi Tiểu Nha hoàn hồn, cũng liền thấp giọng nhắc nhở nàng nói, được rồi, đừng thất thần, đi mau, nếu là đem cấp phu nhân thức ăn đánh nghiêng, có ngươi hảo quả tử ăn. Nàng vội vàng bồi cười nói, ta biết, ta cảm kích Tiểu Nhã tỉ tỉ đâu, những lời này lúc sau. Liền không hề ngôn ngữ, nện bước trầm ổn, Bùi Tiểu Nha đi theo một chuỗi tiểu nha hoàn phía sau đi tới. Nàng cúi đầu, nàng đến này Lý Trạch bên trong đã 8 năm nhiều, Bùi Đại Thành cùng Trương Hoa một lần. Cũng chưa tới xem qua nàng, quả nhiên là như năm đó Bùi Đại Thành ở Lý Lão gia trước mặt nói giống nhau, chặt đứt cái sạch sẽ, rốt cuộc không có nàng cái này nữ nhi. Bùi Tiểu Nha chán ghét cái kia cái gọi là lớn lên lúc sau. Chính là nàng trượng phu si ngốc nhi, nàng không như vậy thiện lương. Cũng không dư thừa đồng tình tâm, cùng tuyệt đại đa số người giống nhau. Không có cái loại này thiện lương đến cảm động người khác phẩm chất, cảm thấy chính mình thương tiếc. Cái kia ngốc tử, phải hào hào chiếu cố hắn cả đời. Bị bước đi thân cận cái kia cả người lôi thôi lại ghê tởm ngốc tử. Nàng đáy lòng liền phiếm ra từng đợt chán ghét, nhưng có lẽ nàng chán ghét càng nhiều không phải tên ngốc này, mà là nàng bị cưỡng chế chấp hành vận mệnh, tựa hồ nàng lúc sau hết thảy thời gian đều phải vây quanh hắn chuyển giống nhau, nàng không biết vì cái gì. Đáy lòng cho dù trăm ngàn biến đối chính mình nói muốn thích ứng trong mọi tình cảnh, phải hảo hảo sống sót, đều không thể áp chế kia cổ chán ghét. Bùi Tiểu Nha cảm giác chính mình tại đây Lý Trạch bên trong 8 năm kiến thức, hơn xa đằng trước sống mấy cái năm đầu, Lý Trạch bên trong nha hoàn. Cũng muốn qua đến so Bùi gia hảo chút, nàng thấy hảo chút việc đời. Cũng ăn qua ngày xưa chưa bao giờ nếm đến bạch diện lương thực tinh, nàng sắc mặt vốn nên bị dưỡng hảo chút, chính là Bùi Tiểu Nha biết Lý Lão gia nguyện ý hoa dâm bạc mua chính mình nguyện ý chính là bởi vì gương mặt này, chuyên môn đi ăn những cái đó trọng du trọng muối cơm thực. Lúc này mới trên mặt mang theo vài phần dầu mỡ cùng ám vàng, theo nàng nhan sắc bị che đẩy. Cũng liền càng ngày càng như là bị mua trở về tiểu nha hoàn, kia Lý phu nhân ban đầu cũng chính là coi trọng nàng ngày sau tư sắc, mới có thể làm nàng đi cùng cái kia ngốc tử thân cận, đã không có kia phân tiếu lệ nhan sắc lúc sau. Cũng liền phai nhạt vài phần tâm tư, đem nàng làm như tầm thường nô tỳ sai sử, biết chính mình không cần đi thân cận cái kia ngốc tử. Bùi Tiểu Nha ngày đó buổi tối qua ở nha hoàn phòng trên cái giường nhỏ cười cả đêm đều không thể đi vào giấc ngủ, kế tiếp nhật tử có thể là liền thanh thản ổn định. Giữ khuôn phép mà ở chỗ này lên làm cả đời nha hoàn nô tỳ sao? Bùi Tiểu Nha trong lòng như vậy hỏi qua chính mình, nàng sức lực đại, làm việc nhanh nhẹn, chính là những cái đó lão bà tử đều là líu lo lấy làm kỳ. Này phân sức lực đồng dạng làm chung quanh Tiểu Nha hoàn không dám khi dễ nàng, tuy rằng không phải cẩm y ngọc thực, chính là ở đồng dạng xuất lực hạ, ở Bùi gia nàng có thể ăn no, ở Lý Trạch bên trong lại có thể ăn được, cũng coi như là không tồi. Người có phải hay không hẳn là thỏa mãn, có phải hay không hẳn là thích ứng trong mọi tình cảnh? Bùi Tiểu Nha không có gặp qua linh thuyền Lăng không tiên sư, không có gặp qua ngũ quang thập sắc tu tiên thế giới, nàng hiện giờ chỉ là một cái bị cha mẹ bán đi. Lúc sau, tại đây tường cao đại viện bên trong, mọc ra tới tiểu cô nương, thậm chí nhận thức không bao nhiêu cái tử. Uổng có một thân không tầm thường sức lực cùng vài phần tiểu thông minh, ngốc tại nơi này. Bổn phận quá hảo trước mắt sinh hoạt là tuyệt đại đa số người lựa chọn, chính là Bùi Tiểu Nha trong. Lòng tựa hồ có một thanh âm ở hò hét, không cần. Nàng không cần, nàng muốn chạy trốn, chạy ra này Lý Trạch Tường cao đại viện. Nàng buông xuống đôi mắt, đôi tay nâng hộp đồ ăn, đáy mắt tràn đầy một mảnh gợn sóng quang. Cái này ý tưởng không phải gần nhất mới bắt đầu sinh ra, lại là gần nhất mới hạ quyết tâm. Tấu chương xong, hết chương.